Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1859, trước giò xét. Canh 4, Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt bỗng nhiên biến mất tại Quang Minh Điện trong. Sau một khắc xuất hiện ở Đại Trịnh Quân Doanh bên ngoài. Hai người mới vừa xuất hiện. Sau một lát, Trịnh Tây Lai tự mình đi ra đón chào. Minh Hoàng quần áo bồng bềnh, dáng vẻ tiêu sái không bị trói buộc. Xác thực cùng tầm thường đế vương làn gió phạm bất đồng. Càng giống một vị nhàn vân dã hạc chi nhân. Trịnh Tây Lai ôm quyền ha ha cười nói. Tôn giáo chủ, chờ trực rồi. Tôn Minh Nguyệt lụa trắng che mặt, nhàn nhạt nói ra. Bệ hạ không cần phải khách khí. Không biết huyết long thụ cành ở đâu. Ha ha, chấm ngoặc kép. Trịnh Tây Lai lắc đầu cười nói. Chấm đã từng nói qua tuyệt sẽ không nói lỡ. Yên tâm tựu là, vật kia rất nhanh tựu sẽ đi qua. Mong rằng tôn giáo chủ giữ bí mật. Dù sao huyết long thụ không nên lại để cho bên ngoài người biết được. Tôn Minh Nguyệt nhẹ quay hàm. Thủ, tự nhiên như thế. Giáo chủ thỉnh. Trịnh Tây Lai thò tay túc thỉnh nói. Chúng ta trong chướng thuật lời nói. Tôn Minh Nguyệt nói. Bệ hạ sẽ không cho ta đến bắt rùa trong hũ a. Ha ha. Giáo chủ thực hội hay nói giỡn. Trịnh Tây Lai cười lớn lắc đầu nói. Chẫm sao là cái loại này ám toán minh hữu chi nhân. Tôn Minh Nguyệt quay hàm thủ nói. Muốn dùng ta làm mồi nhử có thể không coi vào đâu tốt minh hữu. Ha ha. Chẫm cùng giáo chủ cùng một chỗ làm mồi dụ. Thành ý còn đủ a. Bệ hạ cũng muốn cùng một chỗ. Tôn Minh Nguyệt lắc lắc đầu nói. Xin khuyên bệ hạ hay là đừng mạo hiểm. Sở Ly một khi xuất hiện, không đợi mai phục người đi lên, hội trước lấy bệ hạ tánh mạng. Hắn một chiêu đầy đủ, chẫm một chiêu cũng ngăn không được. Trịnh Tây Lai không tin đạo. Tôn Minh Nguyệt nói, bệ hạ khả năng cũng không biết Sở Ly, cũng không có đánh nghe cẩn thận hắn trước sự tích. Bị hắn giết người đi hướng chỉ dùng một kiếm, như một kiếm giết không được, thường thường cuối cùng nhất sẽ không hạ tử thủ. Còn có như vậy chú ý. Trịnh Tây Lai lắc đầu nói. Chẫm thật đúng là không biết. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Cho nên bệ hạ hay là nghĩ lại cho thỏa đáng. Chớ để cậy mạnh đem tánh mạng đáp bên trên. Sở Ly dưới thân kiếm có thể không lưu tình. Chẳng lẽ tôn giáo chủ ngươi sẽ không sợ. Trịnh Tây Lai cười đến có chút miễn cưỡng. Hắn bị Tôn Minh Nguyệt vừa nói như vậy. Lập tức có vài phần chột dạ. Tuy nói hắn không sợ chết, nhưng thấy lên làm hoàng đế liền chết, thật là có chút không cam lòng. Hắn trước đối với ngôi vị hoàng đế chẳng thèm ngó tới. Vị hoàng đế này là miễn cưỡng mà làm chi, là bị hoàng huynh cường trên kệ đến. Nhưng trở thành hoàng đế về sau hắn phát hiện không có bết bát như vậy. Hết thảy đều trở nên bất đồng. Miệng vàng lời ngọc, một câu phân phó xuống dưới liền có người hoàn thành. Cũng không tất chính mình hao tâm tổn trí cố sức. Quả nhiên là so làm Tiêu Dao vương gia càng bớt lo. Hắn làm hoàng đế về sau, phát hiện những thần tử kia cũng không có như trong tưởng tượng mãnh liệt phản đối. Đối với chính mình chống lại, ngược lại rất phối hợp chính mình. Cái này lại để cho hắn không có phiền lòng sự tình. Cho nên còn muốn quá nhiều đã nghiền. Sở Ly thật muốn như Tôn Minh Nguyệt theo như lời. Một kiếm liền có thể giết mình. Xác thực được thận trọng tự định giá một phen. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên tiếp xúc đến Tôn Minh Nguyệt trong trẻo sóng mắt. Giống như cười mà không phải cười sóng mắt tựa hồ lộ ra châm chọc cùng khinh thường chi ý. Mặc dù lóe lên tức thì, lại bị hắn nhạy cảm bắt đến. Lập tức giận dữ, hắn thân là vua của một nước. Cái dạng gì mỹ nhân tìm không thấy. Nhưng thân phận địa vị giống như là Tôn Minh Nguyệt nữ nhân lại tìm không thấy. Hơn nữa như nàng mỹ mạo cũng hiếm thấy. Cho nên đối với Tôn Minh Nguyệt một mực vài phần kính trọng. Nhưng hôm nay lại để cho hắn một mực vài phần kính trọng nữ tử vậy mà xem thường chính mình. Hắn cảm thấy đặc biệt phẫn nộ. Đã có đối với Tôn Minh Nguyệt tâm cao khí ngạo bất mãn. Cũng có đối với lòng của mình hư khiếp đảm bất mãn. Hắn trầm giọng nói. Thế thì muốn lĩnh giáo thoáng một phát Sở Ly cao chiêu. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói. Bệ hạ ngươi cái này là muốn chết. Nghe nói giáo chủ cùng Sở Ly quan hệ sâu đậm. Trịnh Tây Lai, giống như cười mà không phải cười đạo. Xem như chi giao hảo hữu a, Tôn Minh Nguyệt nhẹ quay hàm thủ nói. Sở Ly là cái cực người thông minh, với tư cách bằng hữu thật tốt, đáng tiếc thế sự trêu người, bổn tọa cuối cùng không có bằng hữu. Giọng nói của nàng đạm mạc, Trịnh Tây Lai lại không hiểu lòng mềm nhũn, nộ khí tiêu tan hơn phân nửa. Hắn có thể cảm nhận được cao xử bất thắng hàn. Thực tế Tôn Minh Nguyệt hay là một cái nữ nhân, càng là gian nan. Sở Ly ho nhẹ một tiếng, giáo chủ, vị này chính là tệ giáo Pháp Vương Triệu Đại Hà. Tôn Minh Nguyệt tự hồ vừa nhớ tới, hắn, đối với Trịnh Tây Lai nói, hắn phụ trách đem long huyết thụ cành đưa trở về. Tôn giáo chủ thật muốn thử loại long huyết thụ. Trịnh Tây Lai đạo, Tôn Minh Nguyệt nhẹ quay hàm thủ, là có ý nghĩ này. Tôn giáo chủ cũng biết long huyết thụ phát triển hoàn cảnh hà khắc. Trịnh Tây Lai lắc đầu nói, cũng không chậm xem nhẹ Quang Minh Thánh giáo, thực là long huyết thụ quá mức khiêu khích, rất khó thành sống, khích lệ giáo chủ ngươi hay là đừng uổng phí công phu. Không đồng nhất thử có thể nào cam tâm. Tôn Minh Nguyệt đạo, cũng thế, cái kia giáo chủ liền thử xem, hơn nữa chậm có thể làm chủ, cho ngươi hai cái nhánh cây, cái kia liền đa tạ bệ hạ. Tôn Minh Nguyệt không có khách khí. Trịnh Tây Lai nói, chúng ta tiến lều lớn a, chậm ngay lập tức đi lấy long huyết thụ canh. Tốt, Tôn Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu. Ba người tiến vào đại doanh, lập tức lành lạnh khí thế đập vào mặt, áp lực cũng đi theo vọt tới. Giống như đưa thân vào băng thiên tuyết địa, trận trận hàn khí tựa như kim đâm bình thường, hơi chút buông lỏng liền chịu lấy đến áp chế. Tôn Minh Nguyệt nhắm lại đôi mắt sáng, im lặng không nói. Thông qua loại này lành lạnh khí thế, cũng là quân trận uy lực, liền có thể biết được quân đội thực lực, càng là cường đại quân đội, khí thế càng thịnh, quân trận uy lực càng cường. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được đại Trịnh quân đội càng hơn đại Ly thiết kỵ. Sở Ly biến thành Triệu Đại Hà khẽ cười một tiếng nói. Đại Trịnh quân đội danh bất hư truyền. Trịnh Tây Lai cười ngạo nghễ. Chúng ta đại Trịnh xưa nay truy cầu chính là tinh binh. Dùng một trống đỡ mười, binh sĩ không tại nhiều mà ở tinh, xác thực bất phàm. Sở Ly tán thưởng. Trịnh Tây Lai nói, so đại Ly như thế nào? Đại Ly thiết kỵ hơn một chút. Sở Ly chậm rãi nói, bất quá đại Ly cấm vệ quân rồi lại càng tốt hơn. Bệ hạ như có cơ hội có thể đi biết một chút về đại Ly cấm vệ quân, cái kia chậm nhất định muốn gặp thức một hai. Trịnh Tây Lai có chút không phục. Ba người tiến vào đại doanh về sau, tốc độ cực nhanh, tựa như ba sợi như gió mắt đi tới một tòa doanh trướng. Trịnh Tây Lai thỉnh hai người trở ra, bỗng nhiên biến mất. Sở Ly nhắm lại con mắt, muốn dò thám biết Trịnh Tây Lai chỗ đi vị trí, lại phát hiện cảm ứng không đến. Hắn chỗ đi địa phương có chút kỳ dị, ngăn cách hắn cảm ứng. Hắn tại là nhân cơ hội dò xét bốn phía, đại viên kính trí xem chiếu. Đại viên kính trí phía dưới, quân trận trên không cùng chung quanh sát khí rõ ràng có thể thấy được, đều hiện lên màu đỏ như máu, nồng đặc như máu tươi. Sở Ly cảm giác mình như hành tẩu tại máu tươi bên trong. Chung quanh bắt đầu khởi động lấy sền sệt cảm giác. Hắn nhíu nhíu mày, loại cảm giác này cực không thoải mái, muốn nôn mửa. Tôn Minh Nguyệt quay đầu liếc hắn một cái. Sở Ly đã minh bạch ánh mắt của nàng là lại để cho hắn thừa cơ thấy rõ hư thật, miễn cho sững sờ, ngẩn người sững sờ ngạnh xông tới, tìm tốt đường lui. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Tôn Minh Nguyệt không nói thêm lời nói, nhắm lại đôi mắt sáng khoanh chân ngồi vào một trương thấp trên giường, vẫn không nhúc nhích như nhập định. Sở Ly cũng theo pháp mà làm, khoanh chân ngồi trên một cái khác trương thấp giường. Đại viên kính trí xem chiếu tứ phương, tìm kiếm lấy cái này quân trận chi ảo diệu, đồng thời đại viên kính trí cùng thiên tinh động hư thuật kết hợp, dốc sức liều mạng đẩy diễn lấy quân trận sơ hở. Phàm là trận pháp đều có sinh tử hai môn, có sanh tất có tử, có chết tất có sinh, cho nên lại tuyệt trận pháp cũng có một chỗ sơ hở, giữ lại một con đường sống. Sở Ly bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, chậm rãi gật đầu. Đại viên kính trí cùng thiên tinh động hư thuật kết hợp quả nhiên uy lực kinh người. Thật sự đẩy diễn ra cái này quân trận sinh môn chỗ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.